Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc. Chương 31, 31, sắc phong lâm quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y cung kính trả lời. Hoàng hậu đã có thai được hơn một tháng rồi ạ, do chịu đả kích và cơ thể suy nhược cho nên mới ngất đi. Mạch tượng thai nhi hơi yếu nên phải nằm một chỗ để dưỡng thai ạ, hoàng thượng nghe thấy thì thở dài. Thầm tự trách mình, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến sự việc này. Bây giờ y không biết phải đối mặt với nàng ra sao. Đáng lẽ là chuyện vui ai ngờ lại thành ra như thế. Chàng nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của nàng và thầm trách bản thân mình. Dặn dò A-Lan chăm sóc hoàng hậu cho tốt. Y tức giận quay lại cung của Thái hậu. Lúc này bà ta đang vui vẻ cùng với hai cô cháu gái của mình. Hoàng thượng tức giận xông vào không ai can ngăn được. Đến lúc này mà y không đoán được ai hạ mê hương cho mình thì đúng là uổng công làm hoàng đế rồi. Thái hậu giật mình khi nhìn thấy hoàng thượng. Bà ta vội giật mình giả vờ ôm lấy đầu giả bộ. Hiên Viên Kiệt tức giận nói. Người không cần phải giả vờ nữa. Những chuyện người làm nhi thần đã biết hết rồi. Nể tình mẫu tử lần này nhi tử sẽ không tra xét nữa. Người hãy yên tâm làm thái hậu của người đi, đừng động vào nàng ấy nữa. Chỉ một lần nữa thì người đừng trách nhi thần. Nói xong Hiên Viên Kiệt quay người rời đi. Lúc này vẻ mặt thái hậu đã tái mét. Tuy nhiên bà cũng có với lại nói. Nhưng còn sự trong sạch của Lâm Thục Lan con phải cho nó một danh phận, nếu không nó sống làm sao được. Dù gì nó cũng là biểu muội con phải có trách nhiệm với nó. Hiên Viên Kiệt quay đầu lạnh lùng nói. Phong cho cô ta là Lâm Quý Nhân, cút đến Giai Mộng Các. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt trẫm nữa. Lúc này Lâm Thục Lan vội cúi đầu xuống vui mừng nghĩ. Hoàng thượng chỉ nhất thời nóng giận thôi chứ một thời gian nữa sẽ triệu kiến nàng ngay thôi. Không có một nam nhân nào có thể từ chối được nhiều mỹ nữ. Không phải các đời hoàng thượng khác đều tam cung lục viện đấy sao? Nàng rất có lòng tin vào bản thân mình. Còn lúc này Giai Tuệ đã tỉnh dậy. Khi biết được tin tức nàng thở dài nhắm mắt. Nếu tin tức này đến trước khi chuyện vừa rồi xảy ra thì có lẽ nàng sẽ rất vui mừng. Nhưng ông trời thật đúng là biết trêu người. Vì sức ép của triều thần, vì nghĩ cho y nên nàng đã làm trái lời dặn của mẫu thân, nàng không dùng thuốc tránh thai cho nên hài tử mới đến sớm như thế này. Cuối cùng đổi lại là, nàng căn dặn A-Lan cô cô nếu hoàng thượng quay lại thì bảo nàng đã ngủ rồi. Hiện giờ nàng không muốn gặp y, càng gặp nỗi đau càng lan ra khiến nàng mệt mỏi. Nàng xoa nhẹ bụng rồi nói thầm. Bảo bảo, xin lỗi con vì mẫu thân đã không biết sớm sự hiện diện của con. Mẫu thân sẽ cố gắng bảo vệ con. Động lực của mẫu thân bây giờ là con đó bảo bảo ạ, nàng mệt mỏi nhắm mắt định thần. Chẳng mấy chốc tin tức hoàng hậu mang thai truyền đi khắp lục cung. Hai ả Lâm Thục Lan và Lâm Thục Tĩnh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Còn thái hậu thì quá bất ngờ, dù gì đó cũng là đứa cháu đầu tiên của bà. Tuy nhiên vụ việc xảy ra vừa rồi e rằng hoàng hậu sẽ ghi thù lên bà. Thôi thì đã lật mặt nhau thì lật mặt luôn. Không có đứa cháu này thì sẽ có đứa cháu khác. Bà mỉm cười nói. Các ngươi tức giận làm gì? Đây cũng là hy vọng của hai ngươi. Hoàng hậu mang thai trong mấy tháng sẽ không thị tầm. Một nam nhân thì làm sao mà chịu đựng được lâu như thế? Lúc trước tình cảm phu thê chúng còn thuận hòa thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ đã có mâu thuẫn, có vết nứt rồi, các ngươi phải nhân cơ hội này mới được. Thành hay không là do các ngươi, ta đã cố gắng hết sức rồi. Hai nàng ta ỏng ẻo nói. Thái hậu yên tâm, bọn con sẽ nắm lấy cơ hội này thật tốt. Nhân cơ hội này người hãy viết thư cho phụ thân nhờ người gây áp lực trong triều, con nghĩ sẽ thành nhanh thôi. Ba người ba ý nghĩa khác nhau, ai cũng có lòng tham và quyền lực của riêng mình. Từ ngày xảy ra chuyện đó, Giai Tuệ nhốt mình trong phòng lấy lý do dưỡng thai không gặp ai. Hiên Viên Kiệt đã đến mấy lần nhưng nàng không gặp. Biết chuyện lần này mình gây ra đã làm nàng tổn thương sâu sắc nên y hối lỗi vô cùng. Gửi rất nhiều thuốc an thai và dược liệu cho nàng tẩm bổ. A-Lan thấy vậy cũng sốt ruột nà nói với nàng. Hoàng hậu người định không gặp hoàng thượng đến bao giờ? Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, người cứ nhốt mình trong này sẽ càng cho lũ tiểu nhân đắc ý mà thôi. Ả ta đã được sắc phong là Lâm Quý Nhân vào ở Giai Mộng Các rồi. Ngày ngày diễn võ dương oai thật khó chịu. Giai Tuệ đang tựa lưng nghỉ ngơi trên ghế quý phi. Thời gian này nàng ăn uống tẩm bổ, khí sắc đã hồng hào trở lại. Thời gian này nàng đã nghĩ thoáng ra nhiều, dù gì nàng cũng phải vì con. Cách chương.